Dược viên tu tiên ký. Chương 42, 42, không dừng lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chi Phi cũng hơi điên cuồng. Ban đầu anh chỉ định dập tắt ngọn lửa bên trong. Nhưng cô gái dưới thân mình quá đẹp. Anh không thể kiềm chế. Đã ân ái với cô ấy rất nhiều lần. Liên tục đến tận nửa đêm. Do Lâm Uyển Nhi bị bất tỉnh và trên đường bị đưa đến khu Ngọc Cẩm Hoa Uyển đã uống thuốc kích thích. Nên trước sự nhiệt tình của Thẩm Chi Phi, cùng với tác dụng của thuốc tụ linh, đã rửa sạch những chất bẩn tích tụ lâu ngày trong cơ thể. Khiến cơ thể trở nên mềm mại và trắng trẻo. Thêm vào đó, do làm chuyện ấy, làn da nguyên bản trắng ngọc của cô biến thành màu hồng dễ thương. Làm Thẩm Chi Phi càng thêm phát điên. Anh nắm lấy eo thon nhỏ của Lâm Uyển Nhi, người vừa mới trở thành phụ nữ. Vô thức sử dụng sức mạnh. Để lại những vết bầm tím đáng sợ. Lâm Uyển Nhi tỉnh dậy trong tiếng nước chảy róc rách. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng sáng sủa và rộng rãi. Lâm Uyển Nhi với tay lên, vất vả ngồi dậy, mắt mờ mờ, cảm thấy cơ thể đau nhức không chịu nổi. Bất chợt Lâm Uyển Nhi dừng tay đang xoa trán. Cô không phải đã bị người ta hạ thuốc và bắt cóc sao? Vậy đây là nơi nào? Tiếng nước chảy làm cô thức giấc là gì? Cô nhìn quanh, thấy giấy dán tường màu be, nội thất gỗ cổ điển màu nâu, đèn chùm pha lê sáng rực, đèn đứng màu vàng nhạt, và chiếc giường lớn mềm mại dưới người. Két, một tiếng, có âm thanh vọng vào tai Lâm Uyển Nhi. Cô ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh phần dưới của cơ thể đi ra. Người đàn ông rõ ràng vừa tắm xong, chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng quanh hông, lộ ra phần lớn ngực phồng lên màu hồng nhạt, mái tóc còn ướt đang nhỏ giọt nước. Thấy Lâm Uyển Nhi tỉnh dậy, ngồi trên giường, người đàn ông này bỏ tay xuống, ném chiếc khăn tắm xuống sofa ra mềm. Em tỉnh rồi à? Lúc này Lâm Uyển Nhi mới nhận ra mình không mặc một mảnh vải. Đầu óc trống rỗng. Thẩm Chi Phi thấy Lâm Uyển Nhi đứng hình, nhưng không quan tâm, anh tiếp tục nói, tôi tên là Thẩm Chi Phi. Sau đó thấy Lâm Uyển Nhi vẫn không phản ứng, anh tự mặc quần áo và đi ra ngoài. Cạch, tiếng khóa cửa cuối cùng đã làm Lâm Uyển Nhi tỉnh táo trở lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, sau một thời gian dài không có động tĩnh, cô nghĩ anh ta đã thực sự đi rồi. Lâm Uyển Nhi mới tạm thời buông lỏng. Chịu đựng cảm giác đau nhức khắp người. Cô từ từ lật chiếc chăn trắng phủ trên người. Lộ ra cơ thể đầy vết bầm tím. Cách chương.